Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ như thế mà ngơ ngác nhìn cô gái ấy. Huy Huy à, em đã trở về rồi. Kéo kéo góc áo của người bên cạnh, lại kéo kéo góc áo của người bên cạnh. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của Trần Dục Trạch thờ ơ như đang xem kịch vui, Mộc Huy thờ dài, kính cẩn lễ phép gọi một tiếng anh. Là ai vậy? Ai tới đây thế? Còn chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng trước. Trần Dục Trạch một tay ôm lấy Mộc Huy, tuyên cáo quyền sở hữu. Nhìn Mộc Cần bị Mộc phu nhân kéo lại, ánh mắt nhìn Mộc Huy từ từ vui vẻ, khiếp sợ khó hiểu tức giận, cuối cùng là phát điên là gào to. Cái con hèn mọn kia, mày còn không biết xấu hổ mà trở về sao? Mày còn sợ mày còn làm hại nhà họ Mộc chúng tao chưa đủ sao? Mau cút đi, mau cút đi. Trần Dục Trạch ôm cô gái vào trong vòng tay, cứ như vậy không coi ai ra gì, mà vòng qua bà Mộc và Mộc Cần đi vào trong biệt thự của nhà họ Mộc. Nhìn Mộc tiên sinh đang đi xuống lầu, anh lớn tiếng nói to, phong độ đường đường tràn ngập tự hào cùng khí phách vương giả. Tôi tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, tôi muốn kết hôn với Mộc Huy. Tôi cần sổ hộ khẩu của cô ấy. Cái gì vậy chứ? Tôi không phải là nghe lầm chứ? Bà Mộc già vờ lấy làm kinh ngạc, phẩm ra trước mặt Trần Dục Trạch chật chật một tiếng. Cậu là tên nhóc ngang tàng, từ đâu nhảy ra vậy? Lại dám cưới con hồ ly này? Tôi nói cho cậu biết, nhặt được thì chỉ là nhặt được mà thôi, còn muốn hộ khẩu cái gì chứ? Thật là chuyện nực cười, quá nực cười mà. Trần Dục Trạch ẩn chứa tình cảm nhìn chằm chằm Mộc Huy, rồi ôm cô ngồi vào vị trí chủ nhân trên sofa, tự mình rót trà cho mình. Nhìn Mộc Cần kéo lấy Mộc phu nhân ngồi bên tay trái của mình, cố gắng không để bà ta nói chuyện. Mộc tiên sinh ngồi ở bên cạnh khác của cậu chủ nhà họ Mộc, đối diện với Trần Dục Trạch. Trần Dục Trạch trời khẽ một tiếng rồi nói: "Chỉ một câu mà thôi, sổ hộ khẩu là đưa hay là không đưa đây?" "Đưa cái gì mà đưa? Không đưa." Bà Mộc chỉ vào Mộc Huy, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Tôi nói cho mà biết, tôi mặc kệ cậu là ai, tôi nói không đưa là sẽ không đưa. Đồ rác trời này, mà là hạm chúng ta theo thảm như vậy, dựa vào cái gì có thể để đứa nó được hạnh phúc được chứ? Tôi nói cho tên nhãi ranh như cậu biết, cậu có biết xí nghiệp nhà Mộc thị chúng tôi hay không hả? Chính là xí nghiệp của chúng tôi đấy, thế nào hả? Sợ rồi chứ gì?" Tôi nhẹ bọt trà uống một ngụm, thật sự là không tồi không tồi nha, quả nhiên là thiết quan âm thượng hạng. Ôm lấy Mộc Huy, nếu không phải người ngoài thì đã xoa xoa đầu nhỏ của cô rồi. Anh áp sát bên tai cô nhẹ giọng nói: "Em yêu à, tuy rằng ở đây đã không còn lưu giữ em, nhưng dù sao em cũng lớn lên ở nơi này. Có ký ức tuổi thơ của em đi, đi thăm một chút. Sau này chúng ta sẽ không đến đây nữa đâu. Như thế nào hả?" Hài lòng vì nhận được cái hôn của Mộc Huy, nhìn cô gái kia một bước thành ba bước chạy ra khỏi chiến trường này. Nhìn Mộc Cần muốn đuổi theo lại không dám, tâm tình anh liền tốt lên, xoay xoay ly trà trong tay rồi mở miệng nói: "Mộc tiên sinh, Mộc phu nhân, các người dùng một ít cổ phần các người sở hữu xí nghiệp Mộc thị mà bán ra, tôi nghĩ hẳn là lỗ cũng không ít nhỉ. Còn nữa cậu chủ Mộc à, gần đây gây dựng sự nghiệp bán hai bằng tay trắng, công ty Cần Vinh vừa mới cất bước, tôi nghĩ hẳn là sẽ còn không ít tiền. Trên đời này chuyện có thể sử dụng tiền đặt được sẽ không còn là chuyện nữa. Nói đi, bao nhiêu tiền hả?" Không ngoài dự đoán, Trần Dục Trạch giống như đang xem kịch, nhìn sắc mặt một nhà ba người liên tục thay đổi, tâm trạng vô cùng thích thú. "Thật ra có một chuyện vẫn chưa nói với các người. Chủ tịch thật sự sau khi xí nghiệp Mộc thị này không phải là họ Trần, mà là họ Mộc. Cái không khéo ở đây chính là hình như tên Mộc Huy thì phải." Rốt của cậu là ai?" Mộc tiên sinh rất lâu không nói, cuối cùng cũng lên tiếng. Nói cho cùng cũng là người ông đã từng gặp qua rất nhiều cục diện cay co. Nhưng là đối mặt với cục diện như thế này, có thể phục hồi tinh thần nhanh như vậy, thật sự là làm khó cho ông tay rồi. "Ba mẹ à, từ đầu con đã muốn nói những các người cứ chán ngang, anh ta chính là Trần Dục Trạch." Bừng chén trà trong tay, Trần Dục Trạch đứng lên. "Vẫn là cậu chủ nhà họ Mộc có kiến thức như vậy. Hy vọng các người nên hiểu biết phải làm như thế nào. Hộ khẩu của Mộc Huy, 2.000 vạn. Nói xong, liền đi thẳng về hướng Mộc Huy rời khỏi lúc nãy. Trên các xếp của nhà họ Mộc, cuối cùng Trần Dục Trạch cũng tìm được Mộc Huy. Lúc này Mộc Huy đang kinh ngạc, đứng trước một đống đồ ăn vặt. Nghe tiếng bước chân, cô xoay người nhìn Trần Dục Trạch. "Anh đã lên rồi sao? Anh biết không? Đây đã là từng phòng của em đó. Anh xem hiện giờ đã biến thành nơi để đồ lặt vặt rồi." "Dục Trạch à, nhìn nhà này em thật sự không còn gì để đáng lưu luyến nữa đâu." Trần Dục Trạch nhìn quanh bốn phía, ánh sáng yếu ớt bụi phần bay, thật là nhỏ bé và ẩm thấp. Anh đi lên phía trước từ từ ôm lấy cô, rồi đặt cằm trên vai mềm mại. "Không sao cả, em còn có anh." Mộc Huy bỗng nhớ tới cái gì đó xoay người, nắm lấy cổ áo của anh. Diệp Trạch à, nếu không lấy được sổ hộ khẩu, em đã nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net